Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1527, vạn thú chi xâm náo nhiệt hai hiệp một. .. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily ngay tại Tô Nhiên sau khi biến mất không lâu sau. Màn hào quang đột nhiên phá toái. Chuối tiêu kia chật vật thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Ba chỗ địa động, chuối tiêu bổ đầy lượng máu. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa giơ bó đuốc. Hướng phía địa động đi đến, có chút bực bội nói lầm bầm. Loại lựa chọn này đề không nguyện ý nhất làm. Thực đáng ghét, nói xong, hắn hướng ngăm đen thiên không nhìn một cái. Nhếch miệng nở nụ cười. Ai có thể dự đoán được, này thụ tinh trong bụng có khắc động thiên đâu này. Này hệ thống thiết trí cũng thật là hiếm thấy. Che giấu không gian lại có thể như vậy mở ra. Cũng không biết nơi này có phải hay không tàng bảo đồ sở tiêu ký bảo tàng chỗ. Chuối tiêu trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Tại kia luôn không ngừng chờ chú lấy Tô Nhiên. Phúc thủy đại ca, người buông tha cho phản kháng a. Nhanh chóng bị thụ tinh bắt đi vào. Chỗ này không gian ta một người có thể xông không qua đi. Đại ca, nhanh lên nhấc tay đầu hàng. Chuối tiêu đứng ở ba cái cửa động trước mặt, chán đến chết chờ Tô Nhiên. Không có biện pháp, tin tức phát không đi ra. Chỉ có thể kiên nhẫn các loại. Có thể để cho hắn thất vọng chính là, Tô Nhiên cũng không có xuất hiện dấu hiệu. Đối với cái này, hắn không khỏi thầm than, người này nếu lợi hại cũng không nhất định là tốt sự tình. Vạn nhất đêm này thụ tinh đánh bại, này che giấu không gian lại chịu liên quan đến, tới trước không gian sụp đổ, vậy cũng liền gặp không may. Nghĩ tới đây, chuối tiêu đã nhận ra không ổn, này mới ý thức tới thời gian gấp gáp tính, cũng liền không được đang làm đợi, lung tung tuyển trung gian cửa động. Trực tiếp chui vào, hai người quý thích như vậy bị sai khai mở, về phần đằng sau có thể hay không gặp, chỉ có thể từ thời gian đi gặp chứng nhận, vạn thú chi xâm xuất hiện một cái siêu cấp boss, liền nước đổ khó hốt cũng không phải hợp lại chi địch. Thiệt hay giả, có đâu có chân tướng sao? Ta như thế nào cảm giác này như là có người ở cố ý hãm hại nước đổ khó hốt? Mượn danh hào của hắn. Đem lời đồn tản mát ra đi, bỏ đi đề thăng boss giá trị, thật là âm hiểm thủ đoạn, thật muốn là như vậy. Phúc thủy đại thần tuyệt đối nhẹ không tha cho hắn. Ở thế giới trong kênh nói chuyện, các người chơi tiếng nghị luận lần nữa trà bình, có người ở hoàng thành khu vực an toàn bán boss tọa độ tin tức. Liên tục truyền âm hơn nửa canh giờ, nói còn có cái mũi có mát, đưa tới không ít người chơi hiếu kỳ. Một truyền 10, 10 truyền 100, đi qua không ngừng lên men, gần như đại bộ phận người chơi cũng biết chuyện này. Vạn thú chi xâm có được thực lực cường đại boss, rất có thể là bài kim cấp bậc. Tại đây tin tức dưới sự kích thích, ngàn vạn người chơi tràn vào vạn thú chi xâm, tất cả đều muốn đi thử thời vận, boss cũng sẽ không trốn. Chỉ cần đem vạn thú chi xâm lục soát mấy lần, còn sợ tìm không được này boss. Ngu ngốc tử tài sẽ đi mua boss tọa độ tin tức. Bán tin tức những người kia, hoàn toàn có bệnh, não tàn, nhưng mà, này mấy vạn ôm may mắn người chơi gần như đem vạn thú chi xâm lục soát mấy lần. Dù cho kia đầm lầy địa hình đều thăm dò không ít. Vẫn không thể nào tìm đến này siêu cấp boss tung tích. Đại đa số người thả bỏ quên phát bút hoành tài ý nghĩ. Gãy hoàng thành, chỉ còn lại số ít chưa từ bỏ ý định người chơi. Còn tại đằng kia siêu tầm, đáng tiếc không thể như nguyện. Không chỉ như thế, còn có mấy trăm người bởi vì quá mức xâm nhập, trực tiếp đem mệnh vứt ở trong rừng rậm, đến chết cũng không thể nhìn thấy kia cái gọi là siêu cấp boss. Đi qua lần này nhạc đệm, Bạch Phát thanh niên sở buôn bán boss tin tức, giá trị hiện lên bao nhiêu tăng gấp đôi. Không ít công hội hội trưởng đều động tâm tư, đã ra động tác này boss chú ý chung quy, đây chính là liền nước đổ khó hốt đều không đối phó được boss. Tuyệt đối có thể tuôn ra vượt qua cực phẩm trang bị tới. Này đạo tin tức truyền đi quá nhanh, liền cùng tinh tinh chi hỏa đồng dạng, hiện lên lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, thậm chí đều truyền đến nhân hoàng trong lỗ tai. vạn thú chi xâm, thực lực mạnh lực yêu thú. Nhân hoàng như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, trong tay bãi lộng hai khỏa lưu ly châu. Tại kia bàn tới bàn đi, ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa tại lão tam, hỏi, sứ giả, ngươi thấy thế nào? Vạn thú chi xâm, tại lão tam thần sắc vui vẻ, không để lại dấu vết nói. Tôn kính nhân hoàng bệ hạ, lần trước thất bại, để cho ngài tổn thất mấy chục vạn tinh binh, ta nguyện đi đến vạn thú chi xâm, làm thịt mất đầu kia thú tộc yêu thú, bù đắp lúc trước phạm phải sai lầm. Không sao, chỉ là chút dị nhân loại mà thôi. Đã chết cũng liền chết rồi. Sau khi chết còn có thể phục sinh, không bị thương căn bản. Về phần ngươi vừa rồi đề nghị, ta cho rằng không ổn. Nhân hoàng trầm tư một lát, rồi mới lên tiếng, ta nhân tộc cùng thú tộc, chính là liên minh quan hệ. Giết nó điểm binh sĩ không ảnh hưởng toàn cục, còn yêu thú này tại thú tộc địa vị rõ ràng không thấp. Không thể khiêu khích thú tộc điểm mấu chốt. Vậy, dị nhân loại đi đối phó con yêu thú kia, có thể hay không giận lây sang nhân tộc? Tại lão tam thấy nhân hoàng như thế cổ hủ, hận không thể hiện tại liền xoay người rời đi. Hắn cảm giác yêu thú này xuất hiện, cùng nước đổ khó hốt thoát không khỏi liên quan. Nói không chừng, là đào kia trương viễn cổ tàng bảo đồ mới xuất hiện đấy. Ha ha, nhân hoàng khinh miệt cười cười. Vậy quần dị nhân loại, trả lại đại biểu không được nhân tộc, nhân hoàng bệ hạ, thần vực bên kia còn có chút sự tình, ta liền tạm thời cáo từ. Tại lão tam dùng cực kỳ khách khí ngữ khí nói, đa tạ ngài mấy ngày nay khoản tiền chắc chắn đợi, đều có cơ hội, ta sẽ lại đến quấy rầy ngài. Sứ giả, không cần khách khí như vậy, nhân tộc là thần tộc vĩnh viễn minh hiểu, đại môn vĩnh viễn hướng các ngươi rộng mở. Nhân hoàng theo bản năng mắt nhìn tại lão tam cánh, rồi mới lên tiếng, lần này tuy nói công thành thất bại, lại làm cho sứ giả vũ dực có thể chữa trị, đây cũng là chuyện tốt một kiện, mong rằng sứ giả trở lại thần tôn chỗ đó, cho mang lời hữu ích, đâu có, tại lão tam gật đầu, sau đó liền rời đi vương cung, nhất phi trùng thiên, biến mất thân ảnh, đánh nghe rõ chưa vậy? Chẳng khác nào lão tam sau khi biến mất, cả tòa vương cung lâm vào bên trong yên tĩnh. Nhân hoàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, như là đang nói một mình, cũng như là đang nói cho người khác nghe. Về bệ hạ, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng. Bây giờ thần tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có thời gian mang ngoại giao. Liền mẹ thần vương cũng không rõ ràng ngoại giao việc này. Vị này thần vực sứ giả. 89/10 là giả, che giấu tại trong bóng tối thanh âm, đem tin tức chi tiết nói cho nhân hoàng. Theo thuộc hạ biết, này tại lão tam chỉ là một cái tử tù phạm, về phần như thế nào đào thoát, cái này không thể nào khảo chứng. Tử tù phạm, nhân hoàng cảm giác chính mình thái dương huyệt đang nhảy, sành ăn hầu hạ vài ngày, dĩ nhiên là một người chết tù phạm, nếu truyền đi, vẫn không thể cười mất đại nha. Đáng giận, tại lão tam, hảo một cái tại lão tam, liền bổn hoàng cũng dám lừa gạt, thật to gan, nhân hoàng hỏa tư tâm lên, vẻ giận dữ hiện ra, tay phải dùng sức một nắm, hai khỏa cực phẩm lưu ly châu trong chớp mắt bể bột mịn. Từ khe hở rơi, bởi vậy đó có thể thấy được, nhân hoàng lửa giận trong lòng có nhiều tràn đầy. Qua một hồi lâu, nhân hoàng trong nội tâm cỗ này lửa giận mới dần dần lắng lại hạ xuống. Ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, cũng không biết tại nghĩ chút cái gì. Việc này dừng ở đây, chớ tản ra ngoài, thuộc hạ minh bạch, ta mệt mỏi, không có chuyện gì. Ngươi liền lui ra đi. Bệ hạ, ta có một chuyện muốn bẩm báo. Rằng, này tại lão tam dường như đối với vạn thú chi xâm đặc khắc cảm thấy hứng thú. Từ hắn chủ động chờ lệnh đều có thể nhìn ra được. Này trong rừng rậm, hẳn có hấp dẫn đồ đạc của hắn. Nói thí dụ như, con yêu thú kia, hả, nhân hoàng nhãn sáng ngời. Theo mạch suy nghĩ nói đi xuống nói. Chấm, là ý nói của ngươi. Hắn rất có thể sẽ đi vạn thú chi xâm. Đây chỉ là thuộc hạ suy đoán. Còn dư lại, còn cần bệ hạ đi định đoạt. Ha ha ha. Đây chính là một cái không tệ tin tức. truyền lệnh xuống, săn bắn đại hội, sớm tổ chức, bổn hoàng tự mình chủ trì. Vâng, đinh, đặc thù nội dung cốt truyện gây ra. Săn bắn đại hội sớm bắt đầu, thỉnh đám tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, mời được vạn thú chi xâm kích hoạt tuyển thủ lệnh bài. Đánh chết quái vật số lượng sẽ tại trên lệnh bài điểm tích lũy. Đánh chết yêu thú boss thì dựa theo phẩm giai ban thưởng đối ứng điểm tích lũy. Người chơi tử vong lệnh bài tiêu thất, đánh chết người đem gia tăng tương ứng số lượng, nhớ lấy, tự tiện rời đi vạn thú chi xâm. Ăn gian sẽ hủy bỏ tư cách dự thi. Hệ thống tiếng nhắc nhở liên tục vang lên 10 lần, trực tiếp đem các người chơi cho cả bối rối. Đây là thế nào chuyện quan trọng? Hoạt động còn có thể sớm. Vô nghĩa đâu a, lão tử còn bị buồn ngủ ở trong phó bản. Như thế nào ra ngoài? Móa, ta vừa bạo điệu trang bị. Này săn bắn hoạt động liền bắt đầu. Đây là cố tình mà ta gây khó dễ. Ai? Các ngươi nói, này săn bắn đại hội sớm mở ra, cùng làm cho xôn xao siêu cấp boss khó hay không lôi kéo. Ngươi nói là kiềm miễu sát nước đổ khó hốt boss. À, có khả năng này. Ta đi, này boss sự tình, 8 phần là thật, ha ha, vận khí coi như không tệ. Ta cái đội ngũ này vừa lúc ở vạn thú chi xâm. Lệnh bài cũng đã kích hoạt lên. Đi, giết quái đi. Thừa dịp hiện ở trong này không ai, nhiều lợi nhuận điểm tích lũy lại nói, thật không biết ngươi vì sao cao hứng như vậy, thuốc mang đã đủ rồi chưa, rời đi nơi này liền đánh mất tư cách, ngọa táo, quên này việc chuyện, các người chơi loạn thành một đoàn, cũng bị này sớm bắt đầu hoạt động mà rối loạn tay chân. Trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, xui xẻo nhất còn là những trả lại đó đứng ở vạn thú chi xâm người chơi. Như thế rất tốt, đang hoạt động chấm dứt lúc trước, là không dùng muốn rời đi. Săn bắn đại hội sớm mở ra, địa vị này boss tọa độ giá cả cũng tương ứng nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc coi tiền như rác trả lại không có xuất hiện. Điều này làm cho Bạch Phát thanh niên trong nội tâm khó tránh khỏi nhiều một tia vội vàng sao động. Không khỏi ở trong tâm thầm than, đầu năm nay người đã thành tinh. Thật sự là không tốt lừa dối. Đại ca, tọa độ này có phải hay không giá cả định cao? Vừa mới bắt đầu còn có người hỏi giá. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Liền cái gần phía trước cũng không còn. Xấu xí người chơi tại đây săn bắn đại hội dưới sự kích thích. Hiển lộ rất là vội vàng sao động. Không ngớt lời thúc giục nói. Đại ca, thật sự không được giá bán rẻ à, có thể lợi nhuận một cái là một cái. Chớ trì hoãn săn bắn đại hội hoạt động, liền ngươi nóng vội, chúng ta những cái này người chơi tự do, đi tham gia săn bắn đại hội cũng chỉ là góp đủ số. Không nhìn thấy giết người cũng có thể được điểm tích lũy à. Nghĩ chịu chết đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Không ai ngăn ngươi, Bạch Phát thanh niên đã nhìn thấu điểm này. Đối với lần này hoạt động tuyệt không để tâm, thay vì đi chịu chết. Chẳng ở trong này ở lại đó, nói không chừng có thể câu lên một mảnh đại ngư đó. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, đại ca, người không thấy hoạt động tiến công chiếm đóng A, tham gia hoạt động có thể lựa chọn an toàn hình thức cùng thi đấu thể thao hình thức. Ở vào an toàn hình thức người chơi không cần lo lắng bị người chơi tập sát. Khuyết điểm duy nhất là vô pháp tổ đội, chỉ có thể một mình mạo hiểm. Điểm tích lũy có thể tìm nhân hoàng đổi lấy trang bị đạo cụ. Liền kinh nghiệm đan cũng có thể đổi đến. Này hoạt động rất lương tâm đấy. An toàn hình thức, vậy còn sợ cái chim này à, tại trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới là được. Dù sao có hệ thống che chở, không cần lo lắng tử vong vấn đề. Không thể tổ đội không gọi chuyện này. Bạch Phát thanh niên nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đến lúc đó ta huynh đệ ba cái phối hợp lẫn nhau. Chỉ cần khắc ngộ thương, kia điểm tích lũy còn không phải rất nhiều tới. Đại ca, người suy tính rất đơn giản. An toàn hình thức chỉ có thể ngăn cản người chơi. Đối với dã quái lại không hiệu quả gì. Nếu như bị người chơi dẫn một đám quái tới vây công ngươi. Cũng đồng dạng hội quải điệu. Này cũng không cách nào tổ đội tai hại. Móa, nhiều như vậy hạn chế, Vậy còn chơi cái gì lực? Không có việc gì, chúng ta lại bắt đầu thứ tự. Chỉ cần không nhận tội rước lấy nhục những đại công hội đó người chơi. Vậy không cần cố kỵ cái gì. Hơn nữa, này hoạt động có thể dùng đổi không ít thứ tốt. Không tham gia đáng tiếc. Ở nơi này hai người nói chuyện với nhau thời điểm, ước chừng 20 người đội mũ hướng phía bên này đi tới. Cầm đầu chính là thân mặc áo giáp màu đen, đầu đội tinh thiết mũ sắt người chơi. Nếu là Tô Nhiên ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này thân phận. Chính là tại luận võ đại hội từng có tiếp xúc Phú Gia công tử. Một tờ tiêu giao, người này trò chơi nhân vật cũng không tính rất màu mè. Thậm chí rất nhiều người không nhận ra hắn. Bất quá, nếu nhắc tới hắn hiện thực thân phận, kia gần như đến mọi người đều biết tình trạng. Thật giống như Vương Tư Tai luôn đồng dạng. Phong quang vô hạn, không sai, hắn chính là cả nước top 100 xí nghiệp nhất Ngụy Thị tập đoàn đồng sự. Ngụy Bụi, đại ca, có cá đã mắc câu. Này mua bán có thể hay không thành? Hãy nhìn ngươi đó. Xấu xí người chơi đang nhìn đến một tờ tiêu giao đi đường tư thế. Liền có thể đoán được, tiểu tử này cho dù không phải là phú nhị đại cũng là một cái nhà giàu mới nổi. Bạch phát thanh niên sửa sang lại rơi xuống trang, vô cùng không rõ ràng gợi ý hạ hai người thủ hạ. Lúc này mới giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Không để ý đến một tờ tiêu giao, tại kia cao giọng hô. Bán a, người anh em, người đây là bán gì đó. Tại sao không đi phiên chợ bày quầy hàng? Một tờ tiêu giao mặt mỉm cười, cấp nhân một loại như tắm gió xuân cảm giác, vô cùng dương quang, không sợ ngài chê cười. Ta bán chính là một cái boss tọa độ, vô pháp bày quầy hàng. Này khu vực an toàn nhiều người, đến nơi đây thử thời vận, đều đứng hơn một canh giờ, cũng không bán ra ngoài. Bạch phát thanh niên thở dài một tiếng, dùng tự nhận là chân thành ngữ khí nói, nếu không phải bởi vì này boss khóa mức đặc thù, ta cũng liền không uổng phí lực. Đặc thù tại chỗ nào? Một tờ tiêu giao đã sớm nghe nói này boss chỗ cường đại. Nhưng dù sao đây là đồn đại, không có chính tai nghe được, tất cả đều đảm đương không nổi thật sự, chúng ta huynh đệ ba người tận mắt nhìn thấy. Nước đổ khó hốt sâu lâu qua này boss, lại liền ba hiệp đều không có sống qua, đã bị đương trưởng miễu sát, chúng ta bị sợ bể mật, trực tiếp trở về thành, bây giờ suy nghĩ một chút tim đập đều ra tốc, bạch phát thanh niên nói được vô cùng không rõ ràng, sợ tiết lộ ra trọng yếu tin tức, muốn biết không sao, bỏ tiền, vu khống, ngươi còn có chứng cớ, một tờ tiêu giao hứng thú lớn lên. Nhớ ngày đó hắn liền thua ở Tô Nhiên trong tay, một mực nghẹn lấy khẩu khí này không có phát tiết xuất ra. Hiện tại xem như bắt được cơ hội, chỉ cần tiêu diệt này boss, không phải là biến tướng đánh bại nước đổ khó hốt sao? Này boss, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cách chương.